Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 84, Khổng Tước xin giúp đỡ. Hoàng Thịnh tay chụp tới, phù đồ tháp bên trong cái cuối cùng quỷ hồn bị hắn câu ra. Đại Lang Thần, nhập thân vào du bang triều trên người Đại Lang Thần, tại Hoàng Thịnh cùng Phù Tăng Quỷ Vương kịch đấu thời điểm, thừa dịp loạn chạy trốn. Còn cưỡng ép lấy Di Di trốn thoát. Hoàng Thịnh cùng khiếp sợ Thảo Lô cư sĩ rời đi giáo đường thời điểm. Tâm niệm vừa động, mới nhớ tới việc này. Lập tức đằng không mà lên. Không bao lâu đã tìm được lái xe mang theo bị trói Di Di trốn bán sống bán chết du bang chiều. Hoàng Thịnh chỉ là vung tay lên. Phúc địa cửa hang tại bọn hắn bên cạnh mở ra. Hai người liền bị bắt vào Hoàng Thịnh phúc địa. Tiến phúc địa. Du bang triều thấy được bị nghiền ép Phù Tăng Quỷ Vương. Không nói hai lời, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hoàng Thịnh nơi nào sẽ bỏ qua nó. Cho dù là vì bớt việc, cũng sẽ không để nó chạy trốn. Tiện tay, Đại Lang Thần liền bị Hoàng Thịnh trấn áp tại phù đô tháp bên trong. Du bang triều khôi phục thần trí, lộ ra rất tinh thần sa sút. Cùng Di Di đều bị Hoàng Thịnh đưa ra phúc địa. Đại Lang Thần mỗi lần bị câu sau khi ra ngoài, liền lộ ra đặc biệt sợ hãi cùng bối rối. Nó là xem hiểu Hoàng Thịnh thao tác. Hắn vội la lên, không cần rửa đi trí nhớ của ta. Ta biết thiên sư giáo rất nhiều bí pháp. Ta hết thảy đều có thể nói cho ngươi. Nói thực ra, thiên sư giáo rất nhiều bí pháp đối Hoàng Thịnh lực hấp dẫn thật không nhỏ. Nhưng, ngươi vẫn phải chết. Ta tương đối an tâm. Hoàng Thịnh đối Đại Lang Thần mấy năm qua này dẫn xuất sự tình. Đã phiền phức vô cùng. Không muốn tại giữ lại cái tai họa này. Mà lại, sao Kê Y Oan Thành Hoàng cũng là bởi vì nó diệt vong. Nhớ tới sao Kê Y Oan Thành Hoàng. Hoàng Thịnh ánh mắt liền trở nên yếu ớt. Đồng thời chậm tay chậm nắm chặt. Đại Lang Thần một trận kêu thảm. Như vậy thần hồn câu diệt. Hoàng Thịnh ngay cả rửa đi nó ký ức. Để nó cùng mặt người Hoa Hướng Dương dung hợp cơ hội cũng không cho. Chỉ có nó chân chính chết mất, Hoàng Thịnh mới có thể an tâm, cũng mới có thể cảm thấy an ủi sao Kê Y Oan Thành Hoàng chi linh. Mặc dù, sao Kê Y Oan Thành Hoàng sẽ không còn nghe được. Một con hạc giấy kích động lấy giấy cánh, phiêu giật bay tiến Hoàng Thịnh phúc địa, đi tới Hoàng Thịnh trước mặt, líu díu, Thảo Lô sư huynh tìm ta. Tốt. Ta lập tức đi, Hoàng Thịnh nghe hạc giấy, nói đến, hắn chợt đứng lên, lưu quang dị sắc, người liền xuất hiện tại hiện thế, Thảo Lô cư sĩ trước mặt, Thảo Lô cư sĩ thần sắc nhìn không tốt lắm, nhíu mày ưu tư, vừa thấy được Hoàng Thịnh đột ngột xuất hiện, cũng không kinh dị, miễn cưỡng lộ ra một sợi mỉm cười, cùng Hoàng Thịnh chào hỏi, sư đệ, người ra, đúng vậy, sư huynh. Hoàng Thịnh trả lời, hắn biết Thảo Lô cư sĩ còn đang vì Phong lão tứ sự tình phiền. Nhưng hắn không tốt xen vào khuyên nhủ, cũng không thể nói, sư huynh, ngươi về sau sẽ chết. Sau khi chết liền sẽ chuyển thế thành gió lão tứ, tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là chờ đợi tử vong, tựa như những cái kia ung thư người bệnh. Dù là như Thảo Lô cư sĩ, cũng phải vì tử vong phiền não. Thảo Lô cư sĩ nhìn qua Hoàng Thịnh, suy nghĩ một chút, lại hỏi, người thê tử còn tốt chứ? Nhờ sư huynh phúc, đình đình nàng hiện tại rất tốt. Tốt, rất tốt liền tốt, Thảo Lô cư sĩ muốn nói lại thôi. Bỗng nhiên một chút, đạo, người thê tử tuổi thọ đã hết. Người cần mỗi ngày hao phí phúc địa bản nguyên chi lực đi uẩn dưỡng nhục thể của nàng cùng linh hồn. Đối phúc địa là một cái lớn gánh vác, kéo dài như thế. Cũng không phải một cái biện pháp nha. Sư đệ, Hoàng Thịnh trầm mặc, hoàn toàn chính xác. Phúc địa bản nguyên chi lực không giống với linh khí. Linh khí Hoàng Thịnh muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Mà bản nguyên chi lực lại rất khó được. Là một cái phúc địa tinh hoa bản nguyên chỗ. Mỗi ngày hao phí bản nguyên chi lực đi uẩn dưỡng nhậm đình đình nhục thân cùng linh hồn. Đối với phúc địa đích thật là một cái đại tiêu hao. Nếu không phải những người kia mặt Hoa Hướng Dương cùng ánh trăng cây nấm không ngừng tạo ra linh quang đoàn, tẩm bổ toàn bộ phúc địa, một chút xíu đền bù bản nguyên chi lực, Hoàng thịnh phúc địa cũng đã sớm héo rút, chớ nói chi là khuếch trương, nhưng cung cấp nhỏ hơn cầu, sớm tối cũng sẽ có không duy trì nổi một ngày. Giải quyết vấn đề này có hai loại biện pháp. Một là Nhậm Đình Đình đi đến con đường tu luyện, hấp thu linh khí luyện hóa trở thành linh lực của mình. Mở thức hải, ngưng tụ thần hồn, dạng này nàng liền có thể có tam giáp tử tuổi thọ. Cũng chính là 180 tuổi. Không cần Hoàng thịnh lúc nào cũng cung cấp bản nguyên chi lực. Linh khí đối với người khác mà nói là hàng hiếm, nhưng ở Hoàng thịnh nơi này lại là nát đường cái. Nhưng là có một vấn đề, chính là chuyển hóa hiệu suất vấn đề. Hoàng thịnh phát hiện Nhậm Đình Đình tư chất so với hắn phải kém nhiều hơn, cơ hồ không cách nào đem linh khí luyện hóa thành linh lực của mình. Đây chính là một cái bi ai. Một loại khác phương pháp chính là Hoàng thịnh phúc địa khuếch trương. Nếu như Hoàng thịnh phúc địa trở nên cực lớn, như vậy cung cấp nuôi dưỡng Nhậm Đình Đình phúc địa chi lực tương đối liền sẽ thu nhỏ rất nhiều. Dạng này liền hoàn toàn không phí nhiều sức. Nhưng là phúc địa muốn mở rộng, hiện tại liền không thể trắng trợn tiêu hao bản nguyên chi lực. Cái này tạo thành một cái nghịch lý. Trừ phi có mới sinh vật cường đại bị phúc địa thôn phệ hết, hóa thành phúc địa chất dinh dưỡng, tựa như phù tăng quỷ vương đồng dạng, luyện hóa phù tăng quỷ vương, toàn bộ phúc địa khuếch trương đến 20 mẫu. Chỉ là như vậy sinh vật, tại thời đại mạt pháp này, muốn đi đâu tìm đâu. Hoàng thịnh bỗng nhiên một chút, đào, đi một bước, nhìn một bước đi, sư huynh, hiện tại còn không có đến sơn cùng thủy tận thời điểm. Hắn là tuyệt đối không thể nào từ bỏ rơi Nhậm Đình Đình. Ân, Thảo Lô cư sĩ gật gật đầu. Đúng rồi, sư huynh, ngươi tìm ta chính là vì việc này sao? Hoàng thịnh hỏi Thảo Lô cư sĩ. Dĩ nhiên không phải. Thảo Lô cư sĩ thần sắc chuyển thành nghiêm túc. Nói, chuyện gì, sư huynh? Khổng tước trở về Hồng Kông. Nha, Hoàng thịnh liên tưởng đến cái này một hai ngày tại Hồng Kông cảm ứng được ma khí ba động. Như có điều suy nghĩ. Khổng tước nói. Cái thứ ba ma động đã được mở ra. Địa ngục vương sắp hiện thế. Thảo Lô cư sĩ cau mày sầu đạo. Thiên hạ này thật là không có sống yên ổn thời điểm. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Lần trước nhìn thấy khổng tước thời điểm, Hoàng thịnh sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Cho nên nghe nói như thế cũng không kinh ngạc. Thảo Lô cư sĩ thấy Hoàng thịnh không có phản ứng, tưởng rằng Hoàng thịnh trầm ổn. Tiếp tục nói. Khổng tước mang theo mấy người tới, nói là cùng một chỗ ngăn cản địa ngục vương hàng thế người. Trong đó còn có một cái nữ hài tử hôn mê, nói là bị địa ngục sứ giả thương tổn tới, muốn mời ngươi trị liệu nàng. Thảo Lô cư sĩ nói đến nơi này bỗng nhiên một chút, do dự một hồi, mới nói, sư đệ, ta nhìn nữ hài kia, khí tức không giống thường nhân. Thảo Lô cư sĩ ngược lại là không hỏi Hoàng thịnh có thể hay không chị được cô bé kia. Phúc địa nơi tay, chỉ cần Hoàng thịnh chịu tiêu hao phúc địa bản nguyên chi lực, cho dù là trên linh hồn trọng thương, cũng có thể được hữu hiệu trị liệu. Chỉ là, cô bé kia khí tức trên thân, để Thảo Lô cư sĩ một trận trù xúc. Nếu như không phải tin tưởng khổng tước làm người lời nói, hắn đã sớm. Hoàng thịnh cười nhạt một tiếng. Hắn lý giải Thảo Lô cư sĩ chần chờ, bởi vì hắn biết cô bé kia là ai. Nàng chính là địa ngục thánh nữ, cái kia muốn quay về nhân gian địa ngục vương nữ nhi. Atula, Atula vốn chính là ma giới Atula tộc nhân. Khí tức cùng nhân gian không hợp nhau, thường nhân cảm ứng không ra coi như xong. Thảo Lô cư sĩ thân là một cái mở ra phúc địa tu sĩ, lại thế nào không cảm ứng được đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.